Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 23, chẳng phải chính tay hắn đã di ba tê chết Mạnh Khanh Nghi thuần thiện đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước khi hồi cung, Lăng Dực Trần triệu tập vài đại thần nghị sự. Mạnh Khanh Nghi thấy buồn chán, nghe nói gần đây ở bãi săn có cuộc thi bắn tên, nàng đến xem náo nhiệt. Nàng không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn một lát. Đang thi là bắn bia cỏ. Nàng xem một lúc rồi thấy nhàm chán nên quay về. Vừa thoát khỏi đám đông thì lại gặp Bùi Tịch. Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, ngũ quan lộ rõ vẻ suy yếu vô lực. Xem ra vết thương hôm qua không nhẹ. Tịnh Phi nương nương, Bùi Tịch chắp tay hành lễ. Mạnh Khanh Nghi khẽ gật đầu, không lên tiếng. Nàng thản nhiên nhấc chân đi qua bên cạnh hắn. Khanh Nghi. Mạnh Khanh Nghi vừa đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên lại truyền đến giọng nói có phần dồn dập của Bùi Tịch. Lương Nguyên là người đầu tiên quay lại, hắn vội vàng nhắc nhở, "Bùi đại nhân, nô tài biết ngài cùng Tịnh Phi nương nương lớn lên cùng nhau, nhưng cũng không thể quên quy củ ạ." Lương Nguyên tuy là thái giám do Lăng Dực Trần phái đến bên Mạnh Khanh Nghi, nhưng cũng nhận không ít ân huệ từ nàng. Hắn vẫn có vài phần trung thành với nàng, lúc này nhắc nhở cũng là không muốn Bùi Tịch gây phiền phức cho Mạnh Khanh Nghi. Đáng tiếc, Bùi Tịch không để ý đến lời hắn. Ánh mắt u buồn lướt qua mọi người, dừng lại trên người nữ tử đang chậm rãi quay đầu lại. Nàng thản nhiên nhìn hắn, "Bùi công tử có chuyện gì sao? Hôm qua thần vẫn săn được con hồ ly trắng đó, nương nương còn muốn không?" Những lời này chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được. Nếu là trước kia, cái loại tâm tư nho nhỏ chỉ hai người họ hiểu rõ này, Mạnh Khanh Nghi nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Hồ ly trắng vốn là con mồi của bãi săn, sinh ra chính là để một ngày nào đó bị người săn giết. Bùi đại nhân nếu không thích thì cứ giết đi, bổn cung cũng không thích. Nàng hiếm khi nói những lời tàn nhẫn như vậy, cũng sẽ không nói chuyện sát sinh một cách tùy tiện. Có lẽ là dạo này nàng càng ngày càng thân thiết với Lăng Dực Trần, mà hắn lại ba hôm hai bữa dạy nàng giết người, nên cách nói chuyện của nàng ngược lại càng ngày càng giống phong cách của hắn. Bùi Tịch đương nhiên cũng nghe ra được. Lời nói của hắn đầy ẩn ý, nương nương trước kia là người thuần thiện như vậy, bây giờ lại khiến người ta không thể hiểu rõ. Nếu như nàng cả hai kiếp này đều không gặp Bùi Tịch, nàng quả thật là người thuần thiện. Lời này của hắn rốt cuộc có ý gì? Nhớ nhung dáng vẻ thuần thiện của nàng, chẳng phải chính tay hắn đã tê Mạnh Khanh Nghi thuần thiện đó sao? Bùi công tử đừng nói như vậy, bổn cung vào cung lâu rồi, ở chung với bệ hạ lâu rồi. Nói chuyện làm việc đều giống bệ hạ. Hiện giờ ngươi nhìn không rõ bổn cung mới là đúng. Để lại lời này, Mạnh Khanh Nghi lười biếng không muốn nói thêm với Bùi Tịch, nhanh nhẹn xoay người, dẫn theo một đám cung nhân rời đi. Bùi Tịch nhíu chặt mày, cùng ai ở lâu rồi sẽ giống người đó sao? Hắn không tin, ít nhất là ở Mạnh Khanh Nghi, hắn không tin. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trên người nàng không có nửa phần giống bóng dáng của hắn. Ở chung với Lăng Dực Trần gần một năm, nói chuyện làm việc liền giống hắn sao? Nguyên nhân nàng thay đổi, chắc chắn còn có nội tình. Suốt quãng đường hồi cung, Mạnh Khanh Nghi đều ngoan ngoãn dựa vào vai Lăng Dực Trần. An an tĩnh tĩnh, thực dịu ngoan. Sau khi Lăng Dực Trần đọc xong tấu chương sáng nay, hắn mới có thời gian để ý tới nàng. Sao hôm nay lại ngoan như vậy? Mạnh Khanh Nghi dỗ dành hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp về cung rồi, về cung thần thiếp sẽ không thể một mình chiếm lấy bệ hạ nữa. Đây là lúc để tận hưởng những giây phút cuối cùng của hai chúng ta. Lăng Dực Trần cười nhạt, không mắc bẫy, nói có lý lắm. Trẫm đã ở bên nàng 5 ngày rồi, hôm nay sau khi về cung cũng nên đến các cung khác ở mấy ngày. Khanh Khanh ngủ một mình chắc không sợ chứ? Không sợ, nàng nói nghiêm túc, chẳng qua là sau khi gặp ác mộng, nửa đêm sẽ đến thỉnh bệ hạ thôi. Đến lúc đó, mong bệ hạ đừng ngại thần thiếp phiền là được. Xảo ngôn thiện biện, hắn nói không nặng không nhẹ, ngữ khí đột ngột thay đổi. Hôm qua ai cho phép nàng bôi nhọ thanh danh của trẫm? Khéo ăn nói, mồm lưỡi nhanh nhẹn, Mạnh Khanh Nghi chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bệ hạ vì sao lại nói vậy? Nàng nói xem, nàng nói với người ta là lời nói và hành động của nàng giống trẫm. Giống chỗ nào? Nàng mím môi. Hóa ra lại là vụng trộm nghe nàng cùng Bùi Tịch nói chuyện. Bệ hạ là không muốn thần thiếp giống ngài sao? Nếu không muốn thần thiếp giống ngài, vậy ngài muốn thần thiếp giống ai a? hắn thoáng lộ vài phần nghiêm túc. Nàng dám giống ai? Mạnh Khanh Nghi ôm lấy hắn, dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Thần thiếp chỉ dám giống bệ hạ. Trong cung đã mấy ngày nay, không khí chẳng yên ổn mấy. Nguyên do chính là Lăng Dực Trần chỉ dẫn theo một mình Mạnh Khanh Nghi đi bãi săn. Thái hậu sau khi biết được chuyện này thì giận không nhẹ. Lại thêm vì lần phạt quỳ Mạnh Khanh Nghi mà khiến Tống Quý Phi xảy mất đứa nhỏ trong bụng. Trong lòng Thái hậu đối với nàng lại càng thêm bất mãn. Hôm nay hay tin nàng đã trở về cung, bèn lập tức sai người truyền nàng đến. Mạnh Khanh Nghi trở về Ngọc Thúy Cung, chưa kịp uống ngụm trà nào đã phải vội vã đến Vạn Phúc Cung. Nàng hiểu rõ trong lòng, Thái hậu là đang tìm nàng gây phiền phức. Có điều, nàng không định lùi bước. Nếu đã quyết định đời này ở bên Lăng Dực Trần leo lên cao, thì nàng cần trực diện đối mặt với rắc rối lớn này, Thái hậu. Trong Vạn Phúc Cung, hương hoa quả thơm ngát. Khi Mạnh Khanh Nghi bước vào, Thái hậu đang cầm một quyển Nữ Tắc đọc. Nàng cung kính quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu lướt nhìn nàng hờ hững, không có ý bảo nàng miễn lễ. Bà đi thẳng vào vấn đề. Tịnh Phi, mấy ngày nay ở bãi săn có thoải mái không? Nàng quỳ trên đất, trả lời nghiêm túc. Thần thiếp theo bệ hạ đến bãi săn, không dám bình phẩm có thoải mái hay không thoải mái. Vậy à, Thái hậu cười lạnh. Ai ra sao lại cảm thấy gan ngươi ngày càng lớn nhỉ? Mạnh Khanh Nghi cúi đầu thấp hơn. Thần thiếp không hiểu lời này của Thái hậu nương nương có ý gì. Thái hậu ném quyển Nữ Tắc trong tay xuống sàn gỗ trước mặt nàng. Ai ra thân là Thái hậu, có quyền sửa trị hậu cung vì A Tuân. Bà trực tiếp lờ đi lời Lăng Dực Trần lần trước không cho phép bà gọi hắn. A Tuân, một tiếng, A Tuân, hai tiếng, A Tuân, cứ thế gọi, trong mắt người ngoài lại càng có vẻ tình mẫu tử của họ sâu đậm. Nó tuy sủng ái ngươi, nhưng ngươi thân là phi tần hậu cung, cũng nên hiểu rằng hoàng đế không thể độc sủng một người. Ngươi chẳng những không biết khuyên bảo A Tuân, ngược lại còn cậy sủng mà kiêu. Mạnh Khanh Nghi tỏ vẻ mờ mịt, vô thố, đôi mắt đỏ hoe đáng thương. Chuyện bệ hạ quyết định, thần thiếp làm sao dám đối nghịch với bệ hạ. Thái hậu nhìn bộ dạng đáng thương của nàng là lại tức giận. Bà đột nhiên đập bàn, người đến bây giờ vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khanh Nghi không nói lời nào, chỉ giúp mình lại trên mặt đất đầy vẻ tủi thân. Đã vậy, hôm nay ngươi ở Vạn Phúc Cung chép 10 lần Nữ Tắc, xem xong 10 lần này ngươi có nhận ra lỗi sai của mình không? Mạnh Khanh Nghi nhặt quyển Nữ Tắc bị ném trên sàn lên. Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, thần thiếp biết rồi à, nàng tạm nuốt sự tủi thân vào trong, chờ gặp Lăng Dực Trần rồi sẽ đòi lại tất cả từ hắn. Duẫn Bội Cô bước nhanh vào nội điện, ghé bên tai Thái hậu nói nhỏ. Thái hậu nương nương, bệ hạ đến, cảm giác chồng yêu thật tuyệt vời, cách chương.